Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157. Phân phối nhiệm vụ chiến đấu, chạy tới phòng thủ mười mấy nhẫn giả bất đắc dĩ, xem ra đơn thuần thổ chui chỉ có thể tiêu diệt nhiều chút thực lực yếu. Cái này ba đầu quái xà quá dũng mãnh, tình huống không cho suy nghĩ nhiều. Ba đầu rắn mang theo 7-8 con cự xà chuẩn bị từ chỗ lỗ hổng xông vào đi vào. Một khi tiến vào nơi này, đại hình công kích nhẫn thuật đều mất đi hiệu lực. Kia không chỉ có sẽ phá hư kiến trúc, còn khả năng sẽ thương tổn đến thôn dân. Ở tại bọn hắn vội vã nghĩ đối sách thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân giăng đầy, màu tím lôi thiên lăn lộn. Thiên không trạng huống dị thường khiến những ninja này nhìn qua, mà ba đầu rắn cùng cái khác cự xà cũng nhìn qua, hướng về phía lôi vân hí, lôi thần trên trời hạ xuống, ầm ầm ầm tiếng vang truyền tới, từ trong lôi vân bỗng nhiên hàng hạ một đạo bóng người to lớn, cả người từ lôi điện tạo thành, uy phong lẫm lẫm, giang hai tay ra hướng về phía ba đầu rắn cùng cự xà. Trong khoảnh khắc, từ lôi điện to trên người thả ra vô số lôi điện, trong nháy mắt đánh vào ba đầu rắn cùng cự xà trên người. Tê tương đương, tiếng rên rỉ vang lên, ba đầu rắn cùng cự xà toàn thân cháy đen, nửa trước thân ầm ầm rơi dưới đất, bụi mù cuồn cuộn, lôi điện cự nhân cũng vào lúc này biến mất. Là Satoshi đại nhân. Tinh mắt nhẫn giả đã thấy lôi điện cự nhân sau khi biến mất thân ảnh. Nhất thời kinh hô thành tiếng. Satoshi đại nhân, nhẫn giả hoan hô, phụ trách điều động Satoshi đại nhân. Quả nhiên là vạm vỡ nhất. Satoshi trên không trung đáp xuống. Trầm giọng nói, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Các tổ thành viên chú ý, tạm thời tu bổ tường thành. Không thể để cho địch nhân lại tiến vào thôn. Nói xong, Satoshi hóa thành màu đen u quang rời đi, chạy tới một cái địa điểm kế tiếp, lưu lại những ninja này ngay ngắn có thứ tự hành động. Thổ độn nhẫn thuật nhanh chóng chữa trị bị phá hủy tường thành. Tu bổ xong sau lưu lại một số người thủ hộ, cái khác cũng chạy tới ngoài ra địa phương, bắt đầu tiếp viện cái khác tiểu tổ. Trở lại trong hội trường, tại phong ảnh đã bắt giữ đệ tam Hokage, bốn cái âm nhẫn thôn nhẫn giả bắt đầu kết giới, màu tím kết giới vây lại nóc nhà, hỗn đàn, mấy cái ám bộ thành viên thấy, lập tức tiến lên, Hokage còn ở bên trong, nhất định phải bảo đảm Hokage an toàn, chính là, thứ nhất tiếp xúc được tứ tử viêm trận ám bộ thân thể bỗng nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực. Trong nháy mắt đã đem tánh mạng hắn nuốt chửng lấy. Cái khác ám bộ thấy, chỉ có thể ở dừng lại, ở bên ngoài làm gấp, vung tay hai cây kunai giải quyết hai cái âm nhẫn. Satoshi nói, Kakashi, Gai, giải quyết nơi này tạp ngư, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Kakashi cùng Gai gật đầu một cái, lập tức hành động lên. Ở chỗ này còn có không ít xa nhẫn, cùng với mấy cái ngụy trang thành ám bộ người. Yakushi Kabuto mang theo mèo hình mặt nạ, mồ hôi lạnh theo hắn gò má chảy xuống. Cái này người đáng ghét, tùy ý như vậy giết chết xa nhẫn. Người nam nhân này thực lực quá kinh khủng. Khó trách Orochimaru đại nhân đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Bỗng nhiên, Kabuto phi thân lui về phía sau, xuống phía dưới địa phương nhanh chóng hạ xuống. Trong vòng mấy cái hít thở đã thoát khỏi hội trường. Satoshi cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không tốc độ kia. Thuấn bộ khởi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Yakushi Kabuto trước người. Một chân đưa hắn đạp xuống, hung hăng đập trên mặt đất, hội trường các ngõ ngách, chiến đấu tại không ngừng tiến hành. Konoha là nơi này chiến trường chính, làm đội chủ nhà Konoha số người tự nhiên không ít, mà xa nhẫn phái hơn 100 tên thực lực mạnh mẽ nhẫn giả tới. cũng là một nhánh rất lực lượng cường đại. Yakushi Kabuto nện trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên Itachi xuống dưới đất, bỏ trốn. Cát, chạy thật đúng là nhanh. Mặc dù biết hắn chạy trốn phương hướng, nhưng hắn cũng không có truy kích, mà là trở lại Kakashi bên người. Cái này cái thời điểm, Kurenai các nàng đã trở lại. Satoshi lão sư, toàn bộ rời đi. Cái này trong hội trường, sở hữu người xem đã bị rời đi, còn lại đều là tại trong chiến đấu nhẫn giả. Rất tốt, Naruto cùng Sakura tiếp viện Sasuke. Kurenai, rõ ràng, Hinata, Yakushi Kabuto giật cho các ngươi. Tại cái hướng kia, mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ, răng cùng Shino, phụ trách tìm ra ẩn tàng địch nhân, hồi báo cho phụ cận tiểu tổ, toàn lực vặn giết bọn hắn. Lại là một chuỗi dài truyền đạt mệnh lệnh. Naruto cùng Sakura trực tiếp đi Sasuke phương hướng đi qua. Kurenai các nàng chính là đi truy kích Yakushi Kabuto. Nhìn còn tại trong chiến đấu người, Satoshi xoa xoa đầu, thầm nói, thật là cục diện hỗn loạn đây. Suy nghĩ, hắn cũng tiếp tục hành động, đối chung quanh những kia nhẫn giả bắt đầu hạ thủ. Không cần lãng phí nhẫn thuật, trực tiếp dùng khổ không công kích. Thường thường tại địch nhân còn không có phát giác thời điểm, kunai đã vạch qua bọn họ cổ, mang theo một vòng huyết vụ. Phía dưới, Baki cùng Shiranui Genma chiến đấu cũng bắt đầu. Một là Sa nhẫn thôn thượng nhẫn, một là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Từ đẳng cấp nhìn lên, Baki chiếm cứ ưu thế. Nhẫn pháp sau thiên bản vũ, trong miệng ngàn bản phun ra, bỗng nhiên phân thân ra vô số ngàn bản, giống như mưa to giống nhau hướng Baki đi. Kỳ lạ phương thức công kích khiến Baki quả thật nghĩ không ra. Nhưng thực lực của hắn cũng không yếu, phong độn sao thú ba liệt phong trưởng. Chakra ngưng tụ ở trên tay không ngừng vung, tạo thành từng đạo phong nhận đem sông tới mặt ngàn bản chặt đứt. Một kích thất bại, Shiranui Genma trực tiếp cầm lên kunai xông lên. Baki giống vậy lấy ra kunai giằng co. Hai người ở phía dưới giao chiến rất kịch liệt, thoạt nhìn không kém hơn cái khác thượng nhẫn chiến đấu. Konoha bên kia, một đạo màu đen u quang đáp xuống cả người màu đỏ áo khoác, cõng lấy sau lưng to lớn quyển trục, một đầu mái tóc dài màu trắng người trung niên bên người. Kia người trung niên liếc hắn một cái, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn dưới thành tường. Thân dài vượt qua 50 mét cự xà, số lượng vượt qua 30 điều. Konoha nhẫn giả đang cùng bọn họ giao chiến, tình huống thoạt nhìn cũng không phải rất lạc quan. Satoshi tử tử, tốc độ ngươi thật là chậm. Jiraiya oán trách, mặc dù phía dưới chiến đấu rất kịch liệt, nhưng hết thảy đều tại nắm trong bàn tay. Hắn cũng không có vẻ bối rối. Satoshi không trả lời hắn nói, mà là nhìn những kia cự xà, nói, ngươi không ra tay nữa nói, những ninja này coi như không ngăn được. Ngăn cản cự xà những kia nhẫn giả mặc dù đều là người xuất sắc, nhưng là đối mặt số lượng khổng lồ loài rắn, vẫn có chút thua thiệt, mà còn hình thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Jiraiya nghe vậy nhìn sang, thật đúng là, một chút nhẫn giả đã không chịu nổi chakra tốc độ cao tiêu hao. Tại đồng bạn dưới sự che chở về phía sau rút lui, lấy chờ đợi chakra khôi phục sau đó mới tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Đứng lên, lấy ra một cái bầu rượu uống một hớp, hỏa độn sao viêm đạn. Trong miệng thốt ra nóng bỏng viêm đạn, liên tục không ngừng chừng mấy viên trúng mục tiêu mấy con cự xà. Viêm đạn hạ xuống đến cự xà trên người nhanh chóng đưa chúng nó bốc cháy. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền đem cái này mấy con cự xà thiêu đốt đãi sạch. Thật là lợi hại, Jiraiya đại nhân, những kia Konoha nhẫn giả lần thứ nhất thấy hung hãn như vậy hỏa độn. Nhất thời hoan hô lên, giận khen, Satoshi hài lòng cười cười, ngược lại nhìn về phía một bên khác. nói, âm nhẫn thôn nhẫn giả, ta đi giải quyết. Tầm mắt đạt tới chỗ, hơn 20 đạo thân ảnh thượng thoán hạ khiêu đã tiến vào Konoha bên trong. Tại chung quanh bọn họ chỉ có mấy cái Konoha nhẫn giả, mắt thấy là không ngăn được. Thuấn bộ khởi động, màu đen u quang xẹt qua chân trời, từ hư không hàng dưới một tia sét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.